qua vạn năm ánh sáng mới gặp được anh. Chương 14, điều kiện của tôi, rất thích hợp để em ôm đùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng khi Lục Nhiên tỉnh dậy, đầu đau như có búa bổ, quả nhiên, rượu không thể uống bừa. Ục Nhiên bụng cồn cào lê bước xuống nhà, Tiêu Mặc từ phòng bếp bước ra, trên tay còn bưng gì đó. Thấy cô chân trần bước xuống, anh liền lấy đôi dép đi trong nhà ở bên cạnh, đặt trước mặt cô, nhẹ giọng trách mắng. Đi dép vào, sàn nhà lạnh. Cảm ơn, tôi nấu bữa sáng rồi, em ăn một chút nhé. Lục Nhiên ngạc nhiên nhìn đồ ăn trên bàn, cháo trứng và vài món ăn kèm thanh đạm, còn có một ly nước chanh gừng đặt ở bên cạnh. Lục Nhiên ngơ ngác hỏi, cái này, đều là anh làm sao? Tiêu Mặc gật đầu, Lục Nhiên cảm thán, chậc chậc, kiểu đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền, lại lên được phòng khách xuống được phòng bếp thế này, chẳng trách có thể làm cho nữ chính vứt bỏ nam chính mà chạy theo. Lục Nhiên múc một muỗng cháo, thấy Tiêu Mặc ngồi đối diện cô, tư thái ăn uống rất tiêu chuẩn. Thấy Lục Nhiên tuy đang ăn nhưng bộ dáng lại lo lắng bồn chồn, Tiêu Mặc mới nói với cô. Chuyện của Liễu Như Yên, em đừng lo lắng nữa, tôi sẽ giải quyết. Lục Nhiên ngạc nhiên cảm kích nhìn anh, nhịn không được hỏi. Tiêu Mặc, sao anh lại đối tốt với tôi vậy? Anh đối tốt với tôi như vậy, tôi thấy không quen, cũng sẽ hiểu lầm. Tiêu Mặc không nhìn cô nói. Em là nhân viên của tôi không tốt với em, thì tốt với ai? Tiêu Mặc nói như đó là chuyện đương nhiên, làm Lục Nhiên không biết phải trả lời thế nào, nhưng mà lời Tiêu Mặc nói cũng đúng, chắc là cô nghĩ nhiều rồi. Lục Nhiên tự hứa, sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa, báo đáp công nuôi dưỡng chăm sóc của Boss Tổng. Ăn sáng xong, Lục Nhiên lẻn vào phòng gọi điện thoại, Dương Mạnh nhận được điện thoại của cô mà cả kinh. Em có bị làm sao không vậy? Sao bỗng nhiên lại hăng hái làm việc như thế? Lục Nhiên nói, đơn giản mà em muốn kiếm thật nhiều tiền, cũng muốn trở nên thật nổi tiếng. Để không ai có thể khinh dễ cô, hoặc khinh dễ những người thân và bạn bè xung quanh cô. Cũng là để kiếm thật nhiều tiền cho Boss Tổng. Dương Mạnh không biết cô nghệ sĩ nhỏ nhà mình hôm nay ăn phải thuốc gì, bình thường toàn là hận không thể đá phăng mấy tài nguyên rườm rà mà anh sắp xếp cho cô, sao tự dưng hôm nay trời trở gió muốn càng bận bịu càng tốt thế này. Dương Mạnh dằn xuống nghi hoặc trong lòng, nói, được rồi, lúc trước có người gửi đến cho cô hai kịch bản phim, anh vốn cho rằng cô muốn tập trung cho việc ca hát trước nên định từ chối, nhưng vẫn chưa có thời gian để gọi cho bên đó. Nếu cô đã quyết tâm như thế, anh sẽ bảo Tiểu Nha đưa hai kịch bản cho cô xem qua, lát nữa Tiểu Nha sẽ qua đón cô. Đúng rồi, hai kịch bản này, một cái là vai nữ chính phim Thanh Xuân Vườn Trường, nghe nói đạo diễn muốn chọn cô nên không cần đi thử vai, còn một cái chỉ là nhân vật nữ phụ ba, nhưng là trong một bộ phim chế tác lớn, là tài nguyên được công ty lấy được, nếu muốn diễn thì cô phải đi thử vai. Lục Nhiên nhanh nhảu trả lời, được, để em xem qua trước rồi nhắn anh sau. Lục Nhiên cúp máy, nếu cô đã quyết định trở nên mạnh mẽ, thì bắt buộc phải bỏ ra công sức xứng đáng, buồn là cô sẽ không có nhiều thời gian vuốt ve lông xu nhà cô nữa, hức hức. Trường Đại học thành phố A, một đám nam sinh nữ sinh xúm tụm vây thành một vòng tròn lớn quanh khu vực chụp hình. Nhìn kìa đó không phải là Lục Nhiên sao? Tôi rất thích mấy bài hát của cô ấy, giọng dễ nghe cực ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe rồi, nghe nói còn được đánh ghía là tân binh khủng long đấy, tài nguyên cũng tốt không kém gì những nghệ sĩ ra mắt trước đó. Người ta có tài, lại xuất thân từ công ty lớn, chẳng phải rất dễ hiểu sao? Nghe nói còn là tiểu thư Lục gia đấy. Tin tức của cậu chậm thế, cô ta là rồ dòm thôi, biết Lục Khả Vân khoa kinh tế đối ngoại không? Cô ta mới là Lục tiểu thư hàng thật giá thật nhé. Nhưng mà nhìn nhan sắc hay khí chất Lục Nhiên này vẫn hơn Lục Khả Vân kia một phần. Mấy người xung quanh nghe vậy cũng gật gù đồng tình, Lục Nhiên không để ý đến những ồn ào xung quanh, chú tâm tạo dáng để chụp hình. Tổ chụp hình này quả thật rất dụng tâm, không chụp trong studio mà ra ngoài chọn bối cảnh để chụp. Trường Đại học A vốn nổi tiếng là một trong những ngôi trường có thiết kế và quang cảnh đẹp nhất cả nước, quả thật danh xứng với thực. Thợ chụp hình vừa bấm máy vừa khen ngợi, tốt lắm, tuyệt, rất tốt, buổi chụp hình cứ thế kết thúc trong không khí tốt đẹp. Lục Nhiên dặm lại lớp trang điểm, cô còn phải quay thêm một video trả lời phỏng vấn để tuyên truyền cho hãng đồng phục này. Người phỏng vấn là một nữ MC trẻ tuổi, vừa thấy Lục Nhiên ngồi xuống liền bắt đầu đưa ra câu hỏi. MC, xin chào, Lục Nhiên, chúc mừng bạn trở thành người đại diện của hãng đồng phục Elite. Elite là một hãng đồng phục xa xỉ dành cho học sinh sinh viên của giới thượng lưu, điều gì làm bạn cảm thấy mình phù hợp với vị trí đại sứ thương hiệu này? Lục Nhiên nhìn nữ MC, nghe ra được sự châm biếm lắt léo trong câu hỏi của cô ta, Lục Nhiên cười tươi trả lời. Chào chị, đúng vậy, đồng phục Elite nổi tiếng với những đường cắt may tinh tế và chất liệu mặc thoải mái, xứng đáng là thủ khoa của đồng phục. Tôi rất may mắn khi được làm người đại diện cho một thương hiệu uy tín như vậy. Tôi tin tưởng rằng Elite lựa chọn tôi là vì tìm được sự tương xứng trong đó. Tôi hy vọng mình sẽ làm tốt. Lục Nhiên khéo léo trả lời, vừa không huy anh hoang tự cao cho rằng mình là thượng lưu, vừa giải thích rõ ràng rằng đây hoàn toàn là sự lựa chọn bên phía công ty Elite, nghĩa là cô có giá trị xứng đáng. Nữ MC tiếp tục, nghe nói bạn vừa quay xong một chương trình truyền hình thực tế cùng với thần ca Lưu Vũ Thiên, trước đây còn có tin đồn bạn là fan cuồng của anh ấy, bạn có suy nghĩ gì về những phản hồi trên mạng? Tiểu Nha thấy câu hỏi không đúng với kịch bản vốn có, đang định tiến lên ngăn cản thì thấy Lục Nhiên nháy mắt ra hiệu cho cô không cần. Lục Nhiên nhạy bén hiểu được nữ MC này có ý làm khó cô, nhưng mà người ta cho cô cơ hội tốt như thế để thanh minh, dại gì không nắm lấy. Lục Nhiên từ tốn cười trả lời, như bạn vừa nói tiền bối Lưu Vũ Thiên được xưng tụng là thần ca, tôi cảm thấy rất may mắn khi tình cờ được quay chung một chương trình với anh ấy, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều tốt đẹp. Lúc nhỏ tôi không hiểu chuyện, những lời nói lúc đó hy vọng mọi người bỏ qua. Sau này, tôi cũng sẽ lấy tâm thế của một hậu bối, một người yêu thích âm nhạc để ủng hộ và học hỏi từ tiền bối Lưu. Rất cảm ơn, nữ MC thấy Lục Nhiên mỗi câu mỗi từ đều thông minh khéo léo, có muốn cũng không làm khó cô nữa, dù sao người đưa tiền cho cô cũng chỉ yêu cầu hỏi thêm hai vấn đề này. Nữ MC nhớ lại, lúc cô chuẩn bị phỏng vấn, có một cô gái đưa cho cô một phong bì đầy tiền, có thể nghe loáng loáng bạn cô ta gọi cô họ Lục. Nữ MC tiếp tục đề tài khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nhiên tiểu thư, rất nhiều khán giả, đặc biệt là khán giả nam, đều tò mò muốn biết bạn có suy nghĩ gì về hình mẫu lý tưởng của mình, có thể chia sẻ một chút không? Bạn có ý định yêu đương không? Lục Nhiên nghe đến câu này thì tuy xấu hổ nhưng vẫn khéo léo trả lời. Haha, về chuyện này, tôi hiện tại vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp. Chị thấy đấy, tôi còn đang mặc đồng phục đây, thầy cô dặn không được yêu sớm nhé. Lục Nhiên trả lời câu hỏi một cách lóm lỉnh khiến mọi người xung quanh cười ồ, buổi phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc. Lục Nhiên sau khi về nhà thì nằm vật ra sofa, hai quyển kịch bản mà Tiểu Nha đưa cô vứt đại ở trên bàn khách. Lúc Tiêu Mặc về đến nhà, thấy cô đã ngủ quên trên ghế, liền lắc đầu lấy chăn đắp cho cô. Thấy bên cạnh cô có hai quyển kịch bản, anh tiện tay cầm lên xem, sau khi xem qua Tiêu Mặc đầu mọc đầy vạch đen, phim Thanh Xuân Vườn Trường bây giờ cảnh hôn hít sao lại nhiều như vậy. Biên kịch này có phải bị ấm đầu không, còn nhỏ yêu đương hôn hít cái gì? Tiêu Mặc đứng dậy, nhấc điện thoại lên gọi điện, Lục Nhiên vẫn ngủ say như chết, không biết là con đường đi lên của mình sắp tới vừa một bước tiêu tan. Ngày hôm sau, khi Lục Nhiên tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường, trên người là chiếc chăn bông nặng trịch, cô nhớ, hôm qua mình ngủ quên trên sofa, chẳng lẽ là cô mộng du trở về phòng. Lục Nhiên lắc đầu cho tỉnh, đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó xuống nhà. Lục Nhiên không thấy Tiêu Mặc đâu, không hiểu sao hôm nay mới 8 giờ anh ta đã đi làm rồi. Lục Nhiên vừa ăn bữa sáng vừa xem qua kịch bản, đang xem vui vẻ, điện thoại của Dương Mạnh gọi tới. Lục Nhiên à, em sao lại đắc tội Tiêu Tổng rồi? Sáng hôm nay trợ lý Trần gọi đến, bảo là hai kịch bản kia em không được diễn. Lục Nhiên trợn mắt, vì sao ạ? Dương Mạnh che giấu nói. Trợ lý Trần không nói cụ thể, chỉ bảo là boss tổng bảo vậy. Em làm gì chọc giận anh ta à? Lục Nhiên nghe Dương Mạnh hỏi vậy cũng không khỏi tự kiểm điểm xem cô có làm gì mất lòng ông chủ nhà cô không, nhưng thật sự không có. Hôm qua khi ăn sáng, hai người vẫn vui vẻ, sau đó khi cô xong việc về nhà thì ngủ lăn quay, đến bây giờ tính ra hai người còn chưa chạm mặt ấy chứ. Lục Nhiên nói với Dương Mạnh chuyện còn lại để cô lo rồi cúp máy, cô bấm điện thoại gọi vào máy của Tiêu Mặc, không có ai trả lời. Lục Nhiên bây giờ đã thật sự nghi ngờ bản thân mình có hay không, lần này đã thật sự chọc giận boss, cô bật người dậy, làm lông xù bên cạnh cũng khẩn trương dậy theo, Lục Nhiên đi qua đi lại cuối cùng cũng nghĩ ra kế sách ứng phó. Tổng công ty tập đoàn Tiêu Thị, Trần Vĩ thấy có tiếng chuông điện thoại bàn reo, nhấc máy. Alo, tôi là Trần Vĩ. Đầu dây bên kia rất nhanh trả lời. Trợ lý Trần, tôi gọi từ quầy lễ tân, có một vị tiểu thư đang ở đây nói là muốn gặp Tiêu Tổng, không, không có hẹn trước, à, vị tiểu thư này họ Lục, tên chỉ có một chữ Nhiên, hả? Vâng vâng ạ, tôi sẽ giữ cô ấy lại ạ. Trần Vĩ buông điện thoại, nhanh chóng chạy đi bấm thang máy xuống dưới, tí nữa thì anh đã bảo cô lễ tân tuổi người, may là não anh nhanh hơn miệng. Cũng không thể trách được, bình thường có bao nhiêu cô gái đến đây sống chết đòi gặp Tiêu Tổng nhà anh chứ? Còn tự xưng cái gì mà bạn gái, người yêu, nhân tình, có người còn bảo là vợ của Tiêu Tổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vĩ nhớ lại, hôm qua khi anh đang vui vẻ đi xem mắt thì nhận được điện thoại của boss. Boss tức giận bảo anh phải giải quyết mấy cái kịch bản gửi đến chỗ Lục tiểu thư đi, làm cho Trần Vĩ anh một lần nữa bỏ lỡ công cuộc tìm vợ chạy đi giải quyết. Sáng hôm nay, không biết boss ở đâu xem được video phỏng vấn của vị Lục tiểu thư kia, bảo là cô ấy còn trẻ còn muốn phát triển sự nghiệp, chưa muốn yêu đương, thế là boss nhà anh cả ngày buồn bực, mấy vị giám đốc trưởng phòng một lần nữa bị hành hạ trong phòng họp đã mấy tiếng rồi chưa ra. Trần Vĩ có thể hiểu được boss nhà anh năm nay đã 27 tuổi, mà Lục tiểu thư người ta mới chỉ 19 tuổi, tuổi xuân mơn mởn, có biết bao nhiêu chàng trai trẻ để chọn lựa. Chỉ tội boss nhà anh tuy buồn bực mình Châu già, nhưng cũng không làm gì được, boss nhà anh lo lắng cũng phải. Trần Vĩ bước khỏi thang máy, thấy Lục Nhiên tay cầm một hộp cơm, trên mặt là khẩu trang kín mít. Trước đây Trần Vĩ đã nhìn thấy ảnh của cô trên mạng, quả thật xinh đẹp động lòng người, chẳng trách ông chủ mê như điếu đổ. Lục tiểu thư, Tiêu Tổng đang họp, cô có thể đợi ở văn phòng của Tiêu Tổng. Cô không muốn đợi cũng phải đợi, nếu cô mà về thì Trần Vĩ tôi làm sao cứu được mấy vị giám đốc trưởng phòng đang bị hành hạ trong phòng họp đây. Như vậy có ổn không? Văn phòng boss tổng nhiều tư liệu quan trọng như vậy, một nhân viên nhỏ nhoi như cô vào ngồi liệu có bị đuổi đi không? Rất ổn, rất ổn. Tiêu Tổng biết cô đến sẽ rất vui. Nếu thấy cô còn mang cơm hộp cho ngài ấy, sợ là ngài ấy còn vui được mấy ngày ấy chứ. Trần Vĩ không nhịn được muốn nói thêm vài câu, muốn nịnh nọt tâng bốc ông chủ trước mặt bà chủ một tí, mong cho ông chủ sớm ngày ôm được vợ về nhà, chỉ có như thế thì anh mới có thể đi xem mắt thuận lợi được. Lục Nhiên không biết những tâm sự thầm kín trong lòng Trần Vĩ, chỉ yên lặng đi theo anh ta, đặt hộp cơm trên bàn trà, ngoan ngoãn ngồi đợi. Trần Vĩ chân thoăn thoắt chạy đến phòng họp, liếc nhìn mấy vị giám đốc mồ hôi mẹ mồ hôi con đang rơi như mưa. Trần Vĩ hướng Tiêu Mặc nói. Tiêu Tổng, Lục tiểu thư có chuyện muốn gặp ngài, đang đợi ở văn phòng của ngài. Lục Khả Vân, từ lúc nào mà nhân viên muốn gặp Tổng Giám đốc thì được phép cho vào đợi trong văn phòng hả? Trợ lý Trần, có muốn đi tập huấn nghiệp vụ vài tháng không? Tôi không ngại gửi anh đi bồi dưỡng. Trần Vĩ hoan uổng, cố gắng đứng vững nói. Tiêu Tổng, là Lục Nhiên tiểu thư muốn gặp ngài, hay để tôi nói cô ấy về trước, Tiêu Tổng cũng đang bận. Trần Vĩ thấy phòng họp phút chốc yên lặng, Tiêu Mặc quăng lại một câu. Cậu dám, tan họp, rồi đi nhanh khỏi phòng. Trần Vĩ khóe miệng giật giật, còn nói là không được tùy tiện cho nhân viên vào văn phòng, nghe đến tên người ta thì liêm sỉ cũng vứt. Trần Vĩ nhận lấy ánh mắt cảm tạ của mấy vị giám đốc, thẳng người ra khỏi phòng họp. Lúc Tiêu Mặc về đến văn phòng, thấy Lục Nhiên đang ngồi trên sofa xem kịch bản, anh liền hiểu ra cô đến gặp mình vì chuyện gì, nhưng vẫn không nhịn được vui vẻ một phen, đây là lần đầu tiên cô chủ động đi tìm anh. Lục Nhiên, sao em lại đến đây? Lục Nhiên ngước mắt lên, nhìn anh cười lấy lòng nói. Tiêu Tổng, tôi mang bữa trưa đến cho anh. Tiêu Mặc cong cong khóe miệng, ngồi xuống bên cạnh cô, thấy cô thuần thục bày hộp cơm ra trước mặt anh, đều là mấy món anh thích ăn, còn có cả nước dâu tây vị bạc hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mặc cầm đũa thấy cô chăm chăm nhìn mình, cũng không giả vờ nữa. Tiêu Mặc hỏi, nói đi, em tìm tôi có chuyện. Hửm, Lục Nhiên đáp, Tiêu Tổng, có phải tôi đắc tội anh chỗ nào rồi không? Nếu có thì tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ sửa. Sao anh lại nỡ lòng chặn tài nguyên của tôi? Tiêu Mặc cho vào miệng một miếng kim báp, thỏa mãn nói. Em muốn diễn bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường đó. Lục Nhiên, đừng diễn bộ này, tôi có thể chọn cho em phim khác tốt hơn. Lục Nhiên vẫn không hiểu vì sao anh lại làm như vậy, nhưng cũng không muốn tranh cãi với anh, ấm ức nói. Ai nói tôi muốn diễn bộ Thanh Xuân Vườn Trường kia? Tiêu Mặc nói, vậy là bộ chế tác lớn kia, càng không được nữ chính. Không chỉ có cảnh hôn mà còn có cảnh thân mật với nam chính, anh tuyệt đối sẽ không để cô diễn mấy cảnh đó. Lục Nhiên bộ dáng tức giận nói, ai nói tôi muốn diễn nữ chính? Tôi là muốn diễn nữ ba, tôi thích vai diễn đó. Tiêu Mặc lúc này mới buông đũa, ngạc nhiên nhìn cô. Em chắc chắn là em không muốn diễn nữ chính. Lục Nhiên nhìn anh khẳng định, tôi tự thấy mình không hợp với mấy vai bạch liên hoa kia. Hơn nữa, vai diễn kia tuy là nữ thứ ba, nhưng mà nội tâm nhân vật sâu sắc, nếu diễn tốt chắc chắn cơ hội trong tương lai càng mở rộng. Tiêu Mặc cố che giấu nụ cười ôn nhu nhìn cô, ánh mắt cô long lanh như có nước, bộ dạng tức giận nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho anh nghe, làm anh thật muốn ôm cô vào lòng. Tiêu Mặc nói, được rồi, em muốn làm thế nào tôi đều sẽ để em làm thế ấy. Lục Nhiên cò kè, Tiêu Mặc nếu có thể, sau này anh có thể đừng làm như thế nữa nhé. Ông chủ đại nhân, anh xem, tôi chỉ nghe chuyện kim chủ trao tài nguyên cho minh tinh, làm gì có chuyện ông chủ như anh còn đi cướp mất tài nguyên của một nghệ sĩ nhỏ bé như tôi. Tiêu Mặc cười nói, ồ tôi cũng có thể làm kim chủ để em ôm đùi. Lục Nhiên, em xem điều kiện của tôi cũng không tệ, đúng không? Thậm chí, có thể vì em mà làm tất cả mọi chuyện. Lục Nhiên lắc đầu, ông chủ, đùi ngài to quá, tôi sợ mình ôm không nổi. Dù sao một lời đã định, cảm ơn ông chủ đã không cướp đi bát cơm của nghệ sĩ nhỏ này. Đùa à, đùi của Tiêu Mặc chắc chắn là cái đùi to nhất cả thành phố A này, nhưng cô muốn làm một nữ nhân đầu đội trời chân đạp đất, nguyện lấy sức mình cáng đáng. Lục Nhiên nghĩ nghĩ, nếu ai có thể ôm được đùi của Tiêu Mặc hẳn sẽ là cô gái rất may mắn. Lục Nhiên đợi Tiêu Mặc ăn cơm xong lấy hộp cơm rồi về nhà. Chiều hôm đó, Tiểu Nha qua đón cô đi thử vai cho vai nữ thứ ba Mạnh Liễu Thương trong bộ phim Nặc Thanh Trì. Bộ phim giả tưởng kể về mối tình giữa nữ chính Nhậm Tình và nam chính Hàn Nhất Phong, cùng mối hận giữa hai nước Triệu và nước Nam Việt. Nam nữ chính là Thanh Mai Trúc Mã, một người là công chúa Cành Vàng Lá Ngọc, một người là tướng quân Bách Chiến Bách Thắng của nước Triệu. Nước Triệu cậy quân đội mạnh, luôn muốn thôn tính nước láng giềng Nam Việt nhằm mở rộng lãnh thổ. Ở nước Nam Việt này, có con gái của một vị võ tướng tên là Mạnh Liễu Thương, cha và huynh của nàng đều chết trên chiến trường, chết dưới đao của nam chính Hàn Nhất Phong. Nước mất nhà tan, Mạnh Liễu Thương may mắn trốn thoát nhờ sự thông minh tài trí hơn người cùng tài văn thao võ lực học được từ cha và anh trai, đã thành công trở thành quốc sư nước Triệu, lên kế hoạch báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bày mưu tính kế tập hợp những binh sĩ yêu nước còn sót lại của nước Nam Việt muốn lật đổ nước Triệu, nhưng cuối cùng, với sự hợp lực của nam nữ chính, vào đêm nàng dẫn quân xâm nhập hoàng cung nước Triệu bị nam chính gờ yêu ta ết chết. Nam nữ chính sau đó thành thân, nữ chính vốn là công chúa duy nhất của nước Triệu, nam chính trở thành phò mã của nàng, sau đó thuận lợi đăng cơ, hợp nhất hai nước Triệu và Nam Việt rồi sống hạnh phúc vui vẻ quốc thái dân an. Chấm, lúc Lục Nhiên đọc kịch bản, khi đọc đến phân đoạn Mạnh Liễu Thương từ một cô gái hoạt bát hiếu động từ từ hắc hóa thành một người đầy mưu mô tính toán, cô không khỏi cảm thán biên kịch tài năng. So với nữ chính ngốc bạch ngọt có sự che chở bảo vệ của nam chính, Lục Nhiên càng cảm thấy nữ thứ ba Mạnh Liễu Thương có sức sống hơn, nội tâm nhân vật sâu sắc, tính cách mạnh mẽ, Lục Nhiên yêu thích những nhân vật như vậy. Lúc Lục Nhiên đến phòng thử vai có không ít những diễn viên đã đợi ở đây, cô không quen biết ai cả, thấy là Lục Nhiên đến có không ít ánh mắt khinh thường ném về phía cô. Cũng dễ hiểu chuyện ca sĩ lấn sân sang diễn xuất khiến không ít người khó chịu. Phần lớn ý kiến đều cho rằng, đã là ca sĩ thì cứ nên lo hát hò đi, đừng nên đem diễn xuất thối nát vào làm hỏng cả một tác phẩm. Ca sĩ lấn sân diễn xuất đầu tiên là năng lực không đủ, khó tránh khỏi làm giảm chất lượng của phim. Làm ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ thần tượng, sẽ có rất đông fan, nhiều nhà làm phim vì muốn lợi dụng điểm đó, không tiếc mời họ đến diễn. Làm diễn viên, muốn nổi tiếng, muốn bước vào dàn sao hạng A thì cần phải có được một vai diễn hoặc một bộ phim chất lượng, sau đó mới có đông fan, mới có chỗ đứng. Vì lẽ này mà có không ít diễn viên mãi không nổi tiếng được, bây giờ ca sĩ lấn sân diễn xuất càng làm mất đi không ít cơ hội của những diễn viên khác. Vậy tại sao lại có rất nhiều ca sĩ muốn lấn sân sang diễn xuất? Rất đơn giản, ca sĩ tuy có thể nổi tiếng nhanh, nhưng độ nhận diện không rộng, đặc biệt là đối với khán giả ở độ tuổi trung niên. Diễn viên thì ngược lại, một khi đã có chỗ đứng đó sẽ rất vững chắc vì được nhiều người biết đến, độ nhận diện cao. Có rất ít ca sĩ và thần tượng lấn sân sang diễn xuất được công nhận thực lực, hầu như đều chỉ tham gia mấy bộ phim thần tượng. Nhưng chuyện này cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như Hàn Văn Trung, trước đây vốn là một nam ca sĩ thần tượng, nhưng nhờ diễn xuất xuất sắc được xếp vào hàng ngũ diễn viên phái thực lực, còn có mấy bộ phim điện ảnh nổi tiếng đoạt giải, bộ phim đầu tiên còn giúp anh ta đạt giải. Nam diễn viên mới xuất sắc nhất, bộ phim điện ảnh tiếp theo giúp anh ta trở thành ảnh đế, là một minh chứng sống cho việc ca sĩ cũng có thể trở thành diễn viên. Nhưng trường hợp này quả thật rất ít ỏi, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lục Nhiên làm lơ mấy ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho mình, cô lấy kịch bản ra xem lại lần nữa, trên kịch bản cô xem có chi chít chữ viết bằng mực xanh, đây là thành quả sau khi Lục Nhiên xem kịch bản cả buổi sáng. Cô tỉ mỉ viết ra đoạn nào thì mình nên diễn thế nào, nên có cách diễn và nắm bắt nhân vật ra sao. Chu Ảnh Na ngồi bên cạnh Lục Nhiên, khi thấy Lục Nhiên đi vào cô cũng không để ý nhiều, nhưng thấy Lục Nhiên chăm chú xem kịch bản, trong kịch bản còn có chi chít chữ, ồ, đây không phải là những nhận xét về nhân vật nữ thứ ba sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nhỏ này, nắm bắt nhân vật không tệ. Chu Ảnh Na là một diễn viên thuộc phái thực lực, tuy chỉ mới 25 tuổi, đã thành danh trong nghề từ rất sớm. Một điều nổi tiếng về Chu Ảnh Na mà không ai có thể lý giải chính là cô là diễn viên chuyên đóng vai nữ phụ. Không phải là cô chưa từng đóng qua vai chính, nhưng những bộ phim có cô đóng nữ chính đều không nổi, ngược lại nếu là bộ phim cô đóng vai nữ phụ, đều sau một đêm bạo hồng. Chu Ảnh Na khi được hỏi đến vấn đề này chỉ cười lắc đầu nói. Chắc là tôi có duyên với nữ phụ chăng? Anh xem gương mặt của tôi, nếu không làm một đóa hoa anh túc có độc lại đi làm một bạch liên hoa có phải sẽ rất uổng phí? Lời này Chu Ảnh Na nói cũng không sai, Chu Ảnh Na rất xinh đẹp, là kiểu đẹp kiêu kỳ sắc sảo ít người có. Chu Ảnh Na đối với việc chuyên nhận vai nữ phụ cũng không có ý kiến, còn rất tận hưởng là đằng khác. Chu Ảnh Na hướng Lục Nhiên thì thầm, em tới thử vai nữ thứ ba à, cố lên nhé. Lục Nhiên cảm kích nhìn Chu Ảnh Na. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Chu Ảnh Na nháy mắt với cô, nếu em nhận được vai diễn này, chúng ta sẽ trở thành cặp bài trùng rồi. Lục Nhiên nghe cô nói thế thì cười vui vẻ, đúng là như thế. Cách chương.